nhìn Kha Bi chăm chú. Kha Bi, vì sao cô phải ra sức bảo vệ Bát Tư Ba như vậy? Lúc trước, ta giúp Bát Tư Ba là vì muốn mê hoặc cậu ấy. Nhận thấy gương mặt tôi lập tức đổi sắc, Kha Bi vội vàng xoa đầu tôi. Một bậc cao tăng như thế, không hồ ly nào không muốn hút lấy linh khí của cậu ta. Tôi trừng mắt nhìn, nhưng chưa kịp mở miệng, cô ấy đã cướp lời, giải thích. Sau đó, ta nhận thấy ý chí của cậu ấy vô cùng kiên định, dù có làm gì cũng không thể dụ dỗ được nên ta đã từ bỏ ý định. Kha Bi rút khăn tay ra che miệng, nhìn tôi cười thích thú. Cô yêu người đàn ông như thế sẽ khổ lắm đấy. Tôi nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn ngoạc cho cô ta một miếng. Đó là bí mật sâu kín mà bấy lâu nay tôi chôn chặt trong lòng. Việc gì cô ấy phải nói oang oang như thế? Dường như chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của tôi. Kha Bi tiếp tục, từ lâu Bát Tư Ba đã biết ta không phải người phàm. Những người tu hành có tuệ căn từ rất sớm như cậu ấy đặc biệt tinh nhạy, mẫn tiệp. Nhưng Bát Tư Ba là người thuần khiết, nhân hậu. Biết ta không có ý hãm hại đại vương nên cũng không bắt ta chịu tội. Ta thật lòng cảm kích vì điều đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 40. Tôi chẳng thấy tâm trạng khá hơn nên rất muốn chọc giận cô à. Còn ngài Ca Map A này thì sao? Ông ta có phát hiện ra hình hài thật của cô không? Kha Bi lộ vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu. Hiện tại thì chưa, nhưng ta rất lo. Ông ta tỏ ra là một người biết nhiều phép thần thông. Thêm nữa, vì muốn đấu tranh đoạt địa vị thượng sư, đã không ngán đưa ra lời thách đấu với Bát Tư Ba. Ta thậm chí không dám thở mạnh trước mặt ông ta vì sợ bị phát hiện. Nhưng nếu như ông ta cư trú lâu dài trong vương phủ thì sớm muộn cũng có ngày ông ta phát giác ra căn cốt thật sự của ta. Đến lúc đó, ta tin rằng ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho để phô diễn tài phép trước mặt đại vương. Thế nên ta giúp Bát Tư Ba cũng là giúp chính mình. Nhưng phải giúp cậu ấy thế nào đây? Nghĩ tới tình cảnh hiện nay của Bát Tư Ba, tôi không khỏi phấp phỏng, lo âu. Tuy kiến thức của Bát Tư Ba rất sâu rộng, uyên bác nhưng cậu ấy chưa bao giờ dành thời gian nghiên cứu và luyện tập những trò phù thủy đó. Kha Bi nhìn tôi chăm chú, bây giờ chỉ có cô mới giúp được cậu ấy. Trong buổi thi đấu ngày mai, cô hãy biến hóa tạo ra ảo giác khiến cho mọi người tin vào năng lực thần thông của Bát Tư Ba. Tôi gật đầu không suy nghĩ, nhưng sau đó suy xét. Lại thấy có chút băn khoăn. Nhưng tôi chỉ mới luyện phép biến hóa một thời gian ngắn, nếu phải che mắt hết thảy mọi người trong đó có cả Ca Map A thì e rằng không kéo dài được lâu. Cô cứ gắng hết sức mình là được. Tôi gật đầu. Mặt trời đã xuống lưng chừng núi. Không muốn lãng phí thời gian, tôi vội vã quay về tìm Bát Tư Ba bàn bạc. Chưa kịp cất bước, tôi đã bị túm cổ, nhấc bổng lên. Kha Bi ghé sát khuôn mặt xinh đẹp vào người tôi, diễn vẻ bí hiểm. Tiểu Lam, ta định không nói với cô chuyện này, nhưng thấy cô xả thân giúp Bát Tư Ba như vậy, nếu tiếp tục giấu cô, ta sẽ không thoải mái. Tôi giãy giụa đòi Kha Bi thả xuống, vừa tiếp đất đã nghe thấy những lời này. Cô nói đúng, thi triển phép thuật trước mặt chừng ấy người, chắc chắn sẽ tổn hao rất nhiều linh khí. Toàn thân tôi run rẩy, cả giọng nói cũng lạc đi, sẽ có phản ứng ngược, đúng không? Phép biến hóa không phải tà thuật nên không đến mức gây ra phản ứng ngược. Nhưng cô sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian mới có thể gỡ bỏ bùa chú của đại sư Ban Chí Đạt và tu luyện thành người. Tôi sửng sốt, nhiều là bao nhiêu năm? Ai mà biết được? Còn phải xem trong cuộc đấu pháp với Ca Map A, cô bị tiêu hao bao nhiêu linh khí? Có thể chi cần dăm 3 năm, cũng có thể phải mất dăm 30 năm. Kha Bi nháy mắt với tôi, nở nụ cười nham hiểm, vẻ mặt đắc chí. Đến lúc đó, có lẽ Bát Tư Ba đã là một ông lão tóc bạc da mồi mất rồi. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn ngơ thì Kha Bi đã ngúng nguẩy thân hình yêu kiều của cô ấy đi xuống núi. Tôi biết thời gian qua cô đã dốc sức tu luyện, mong sớm có được hình dáng của con người nên cô hãy nghĩ cho kỹ. Kha Bi đi rồi, tôi ngồi thẫn thờ rất lâu trên sườn đồi. Đến tận khi vệt nắng cuối cùng khuất lấp nơi chân trời mới thất thểu trở về lán trại của Bát Tư Ba và Kháp Na. Hôm sau, trong lán trại của Hút Tất Liệt, tôi được diện kiến đối thủ của Bát Tư Ba, linh đồng chuyển thế đầu tiên của giáo phái Ca Mơ Cách Yêu, ngài Ca Mắc A. Ông ta mới 50 tuổi nhưng gương mặt già nua như thế đã 55, 56. Các nét trên gương mặt ông ta tựa một khối kiến trúc đã được gọt đẽo kỳ công, tỉ mỉ. Đó là một gương mặt góc cạnh, xương gò má cao. Ông ta cao lên khênh, cao hơn Bát Tư Ba nửa cái đầu. Vì vậy mà lưng hơi còng xuống khiến chiếc áo cà sa ông ta khoác trên mình trông như một mảnh vải vắt thờ ơ trên vách núi vậy. Tôi hóa phép ẩn mình đứng một bên, chợt hiểu vì sao Kha Bi lại lo lắng nhường vậy. Con người này rất uy nghiêm, giữa vòng mắt sâu hun hút là đôi mắt sắc như mắt chim ưng, lạnh lùng quan sát và kiểm soát người đối diện, khiến người ta giật mình hoảng sợ vì có cảm giác như thế bị nhìn thấy tim gan. Ca Mác A ngồi đối diện với Bát Tư Ba, ánh mắt lạnh lùng, thù địch. Hút tất liệt quan sát hai người, thử bài khuyên can, đại sư Ca Mác A. Ngài và Bát Tư Ba đều là bậc danh sư nức tiếng đất Tạng về Phật Pháp. Ta rất mực nể trọng các vị đâu cần phải thách đấu, phân chia thắng thua. Bần tăng chỉ muốn xem nhà sư trẻ tuổi này có gì ghê gớm mà khiến một người thần dũng như đại vương phải bái làm thượng sư. Thứ tiếng Mông Cổ không lưu loát, khó nghe và rời rạc khiến người ta bức bối. Bát Tư Ba lặng lẽ thở dài, gắng sức kiềm chế để giữ phép lịch sự. Thưa đại sư, Lạc Truy Kiên tán tuổi còn trẻ, đạo học còn mỏng, không dám so bì với đại sư. Sở dĩ Bần Tăng và đại vương có duyên với nhau là do ân điển của Phật Tổ. Đại vương là bậc minh chủ, xem trọng hiền tài, chi bằng hai chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng phò trợ đại vương tu tập Phật Pháp, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Ca Mác A nghếch chiếc cằm nhọn về phía Bát Tư Ba, ngạo mạn hầm hừ. Kể cả là như vậy thì cũng phải phân thức bậc. Bát Tư Ba vốn mang nghĩa bậc thánh giả, nhưng ngươi còn chưa cả thọ giới cụ túc. 21 tuổi vẫn chỉ là một sa di, ngươi dựa vào đâu mà nhận danh xưng này, dựa vào cái gì mà đòi làm thượng sư của đại vương Hút Tất Liệt. Nói đoạn, ông ta quay đầu lại, cung kính vái Hút Tất Liệt một vái, lời lẽ khắc nghiệt, nếu bần tăng ở lại, cối xin đại vương xem xét lại vị trí thượng sư. Khi nghe ông ta chê cười mình vẫn còn là một sa di, Bát Tư Ba cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi ông ta cầu xin Hút Tất Liệt thay vị trí thượng sư thì mặt cậu ấy đã biến sắc. Kháp Na đứng bên cạnh chừng như không chịu nổi, định bước ra cãi lý, nhưng Bát Tư Ba đã ra hiệu cho cậu dừng lại. Hút Tất Liệt cũng chẳng vui vẻ gì, ngài khoát tay, bực dọc nói, được thôi. Nếu đại sư cho rằng ta đã chọn sai người thì xin mời hai vị trổ tài thần thông trước mặt đông đảo quan khách ở đây. Ta muốn xem ai mới là người xứng đáng làm thượng sư của ta. Vương gia đã hạ lệnh, cuộc thi đấu này không thể tránh khỏi. Mọi người có mặt trong lán trại khi ấy đều nghển cổ, nín thở quan sát hai đấu sĩ chuẩn bị bước vào trận đấu. Bát Tư Ba sa sầm mặt mày, khuôn ngực phập phồng chừng như rất xúc động. Cậu hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh, sau đó cung kính thưa rằng, nếu vậy, xin mời Pháp Sư trổ tài trước. Ca Mác A nhắm mắt, lẩm rẩm niệm chú, một luồng hơi từ lòng bàn tay khép lại của Đại Sư từ từ bay lên, tụ lại thành một quầng mây rực rỡ. Phía trên quầng mây ấy, ánh sáng muôn màu lấp lánh ẩn hiện, ở chính giữa là hình ảnh vị Phật Đại Nhật Như Lai ngự trên một ngai cao hình tròn. Tôi thảng thốt. Đây chính là Ma Đơ Lơ một, hay còn gọi là đàn tràng, vốn là hình ảnh tượng trưng cho đại thiên thế giới trong Phật giáo Tạng truyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 41, tiếng vỗ tay rào rào và những lời trầm trồ thán phục dâm gian khắp nơi. Phép thuật của Ca Mác A phải cao minh nhường nào mới có thể tạo ra hình ảnh Ma Đơ Lơ rực rỡ, kỳ ảo như vậy. Thứ phép thuật này làm tiêu hao rất nhiều tinh lực của người phàm, bởi vậy ảo ảnh chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lập tức biến mất. Ca Mác A bị mất sức, thở hổn hển sau khi màn trình diễn kết thúc. Sau một hồi tĩnh dưỡng, Ca Mác A gắng gượng hé mắt, ném về phía Bát Tư Ba ánh nhìn đầy khiêu khích. Bát Tư Ba chắp tay, điềm đạm cúi đầu bày tỏ sự thán phục, pháp lực của Pháp Sư quả là cao cường, thiên hà khó ai sánh bằng. Ca Mác A tuy đã mệt lạ,